Chương 317, Ho Ho Hát. Thiên không bị hào quang bảy màu bao phủ, bởi ở phía trên đám mây cù nở dê nhiễm lên khác nhan sắc. Như là lúc ấy hải chi thần lù gì ạ to lớn nước cầu, lúc này, một đạo bảy cầu vồng chỉ riêng như là cũng là cầu vượt từ bờ tờ đỉnh liên tiếp thiên tế. Một cái thất thải bổ kẹ mẩn liền từ bên trên giáng lâm. Màu trắng phần bụng, xích hồng cánh, kim sắc đuôi cánh cùng màu đầu tốt kỳ thật, ở trong mắt Lạc Ninh xem ra, hụt dáng vẻ hoàn toàn chính xác chẳng ra sao cả. Cùng kiếp trước gà rừng cái gì, cũng không có kém quá nhiều. Nếu là nói chân chính hụt, tại Lạc Ninh trong lòng, hắn đối với loại này bổ kẹ mẩn dáng vẻ còn dừng lại tại chu tức hoặc là phượng cùng hoàng cấp độ. Đột nhiên vừa thấy được như thế gà rừng giống như hùa, Lạc Ninh trong lòng là buôn hội. Nhưng là Lạc Ninh buôn hội, những người khác cũng không hướng hắn như vậy. Là hùa hùa ha hùa giáng lâm, dù ở tô địa khu rốt cục lần nữa nên đón hùa giáng lâm mọi người kích động cơ hồ đã mất đi thanh âm, một chút thành tín mọi người thậm chí đã khóc lớn quỳ xuống. Bờ tờ đám người càng không cách nào tự đè xuống vọt tới bờ tờ trên quảng trường quỳ xuống. Lạc Ninh bất đắc dĩ, có lẽ là hủ đã xa cách nhân loại dài đến 300 năm, có lẽ là nhân loại đối với hủ tình cảm đã biến chất. Tóm lại, hiện tại cảnh tượng như vậy, cũng không phải nhân loại hẳn là tư thái. Cái này một bộ đem hủ xem như thượng đế bộ dáng, theo Lạc Ninh, vẹn vẹn hai chữ mà thôi. Im lặng ngưng nghẹn ách, tựa như là bốn chữ bất quá không trọng yếu. Dù cho nó là thần thú, dù cho nó là nắm giữ lấy thế giới nhiệt lực chuyển động tuần hoàn, nhưng là nó vẫn như cũ chỉ là một cái bộ kẹ mẩn, cái này có chút ít pháp cải biến sự thật. Nhưng là, hiện tại những người này sở tác sở vi, đã đem hụt thần hóa, nhân loại quỳ lệ bộ kẹ mẩn cái này là tuyệt đối không nên. Từ cổ chí kim, nhân loại cùng bộ kẹ mẩn vẫn luôn là hợp tác trạng thái hụt gần là đối với nhân loại thất vọng. Nhân loại cũng đã đem tôn nghiêm của mình sở tỏm đến trình độ như thế. Bất quá từ cầu nguyện bên trong không tự chủ đem cầu nguyện đối tượng thần hóa, đối với rổ ở tổ địa khu người bình thường tới nói, đích thật là năm viên làm sao sự tình. Giống như là một chút thực lực cường đại huấn luyện ra hoặc là khác địa khu mọi người, đối mặt hủ cũng chỉ là nhìn thấy thần thú sự kích động kia tâm tính, cũng không như là rổ ở tổ địa khu mọi người loại kia bệnh trạng thành kính. Nhân loại, ta là cái kia ba đứa hài tử sở tác sở vi cảm thấy thật có lỗi. Bờ tao ơ đỉnh, cái kia người khoác vạn đạo thất thải hào quang bộ kẹ mẩn nhìn xuống bốn phía trắng cảnh, sau một hồi lâu mới phát ra tâm điện cảm ứng. Giống như hải chi thần, đến trình độ như thế, bọn chúng đã có thể tự do khống chế mình nghĩ cùng nhân loại tiếp thông. Lệ dị thường gáy dài từ trong miệng của nó phát ra, đồng nhiên, ngọn lửa bảy màu liền đem vê tờ thường trôn nở dê cờ hờ ớt tờ tam thanh thú bao trùm. Không đến 10 giây, tại mọi người cuồng nhiệt trong ánh mắt, nguyên bản hấp hối ba con thánh thú vết thương trên người toàn bộ tiêu tán, đóng chặt hai con ngươi cu nở dê mở ra, chiếu sáng dạng rỡ sở cờ rẹ phỉ giờ trong truyền thuyết có thể cải tử hồi sinh khôi phục chi hỏa giống thanh tỉnh tam thánh thú, khí thế tràn đầy hét lớn một tiếng, cơ thân thể đứng lên, nhưng mà lập tức cảm ứng được làm chúng nó thần phục khí tức. Đối mặt với hụt phương hướng, bọn chúng đột nhiên một cái nhảy vọt, đi tới bờ tàu phía trên túi người xuống. Sau đó, ánh mắt từ ngoài ngàn mét bờ tàu ở đỉnh, thẳng tắp nhìn về phía ở vào rừng rậm chỗ sâu Lạc Ninh phương hướng. Thu hoạch được hải chi thần thừa nhận huấn luyện ra, không biết có thể cùng ta gặp mặt một lần hủ. Thanh âm ôn hòa, bình tĩnh, nhưng lại uy nghiêm, không thể nghi ngờ. Lạc Ninh nhún nhún vai, đối lo lắng không thôi đoá nhi cùng sạp di nạ cười cười, bạch quang lóe lên mang theo đám người thuấn di đến bờ tàu phía trên. Đương thời bờ tờ truyền nhân nhóm, các ngươi cũng tới đến đưa mắt nhìn dưới đáy 10 cái quỳ lệ tại mấp mô trên chiến trường bờ tờ dòng chính nhân viên, hai mắt sáng lên quan mang. Trong nháy mắt, chủ yếu nhân viên liền đến đông đủ bờ tờ tầng cao nhất, là một cái cỡ lớn tế đàn. Trung quanh đứng thẳng lấy 4 đạo tráng kiện màu đo cây cột, phía trên cây cột dùng 4 đầu vải đầy thô dây thừng kết nối lấy, từng trương cầu nguyện tờ giấy theo gió tung bay. Bên ngoài, là mảnh ngói nóc nhà. Cùng loại với đỉnh mái hiên nít lên, ở phía dưới buộc lên một cái linh đăng, bốn hẻo lánh cu nở dê chính là bốn cái linh đăng. Lúc này, 300 năm chưa từng vang động linh đăng, chính theo gió nhẹ tung bay, phát ra thanh thúy chuông bạc thanh âm. Mà tế đàn trung ương, là một cái đá cẩm thạch xếp thành bình đài tứ phương riêng phần mi nhờ điều khắc sinh động như thật hủ dương cánh bộ dáng pho tượng, chính là rơi vào nơi đây. Đây là muốn mở cuộc hội đàm Lạc Ninh nắm đoá nhi cùng tủ cổ tay nhỏ, tản ra duy. Ngài đã tha thứ loài người à bờ tờ trưởng lão cái tóc trắng xóa lao đầu, kích động toàn thân run rẩy. Theo lý thuyết, nắm giữ lấy một cái thế lực như vậy đại trưởng lão, là không sẽ thất thố như vậy, chỉ là, hoặc là hắn từ nhỏ đến lớn chấp niệm cùng nguyện vọng, bây giờ tại hắn thế hệ này thực hiện, không thể không khiến hắn kích động. Không phải ta tha thứ nhân loại, ta chưa hề trách cứ nhân loại. Thanh âm tại mọi người trong óc vang lên, là nhân loại mình tha thứ mình, cứu rỗi mình. Cần tuân hủ. Hiện tại, mặc kệ hủ nói cái gì, coi như hủ nói nhân loại liền là một đống phân, bởi ở đám người này cũng sẽ toàn thân run rẩy cùng ta một mực chưa rời xa thế giới này. Thanh âm lộ ra không thể nắm lấy khí tức, nó đem ánh mắt nhìn về phía yên tĩnh nằm ở một bên tam thánh thú, không chỉ có là cái này ba đứa hài tử. Ta ánh mắt cũng là một mực nhìn chăm chú thế gian cái kia trưởng lão vừa mới nghĩ nói chuyện, thanh âm xuất hiện lần nữa. Hải chi thần đã lựa chọn một vị nhân loại, ta cũng là lựa chọn một tên nhân loại Sif Lạc Ninh. Hải chi thần lựa chọn ngươi, thừa nhận ngươi, như vậy, liền biểu thị ngươi là hải chi thần trên thế gian người phát ngôn. Con của nó, là phải thừa kế vùng biển vô tận thần vị chi bổ kẻ mẩn, cùng nhân loại hợp tác có thể kích phát ra bổ kẻ mẩn lực lượng lớn nhất. Ngươi muốn nhớ lấy, hảo hảo bồi dưỡng nó Lạc Ninh biết được. Lạc Ninh nghiêm túc hồi đáp. Cái này không nói nhảm sao, một cái thần thú, hay là hải chi thần hậu nghệ, thả ai nơi đó ai không ha ho bồi dưỡng chẳng lẽ còn đưa nó ném đi mà hủ tôn hạ vừa mới nói lựa chọn một tên nhân loại đại trưởng lão tách quá sợ hãi. Vợ ơ y ma chẳng biết lúc nào lựa chọn nhân loại, mà một mực làm hủ người phát ngôn bờ tờ vợ ơ y ma không biết nói cách khác. Muốn vứt bỏ bờ tờ sao tài tưởng tượng đến tận đây, lập tức như là thân ở ngày đông giá rét lạnh cả người. Vốn cho là hồi một lần nữa giáng lâm là bờ tờ quật khởi thời cơ, cái nào từng nghĩ đến đúng là bờ tờ bị ném bỏ kết quả.